ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 241, đại chiến nhẫn giả kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tưởng tượng của những người ở đây, chắc chắn sau khi ăn trọn gần mấy nghìn nhẫn thuật thì Tobirama ít nhất sẽ phải hao tổn đi mấy phần năng lực, hay hiệu quả cao nhất là có thể nhấn chìm nàng bởi độ phá hoại khủng khiếp của những nhẫn thuật đó. Chiến thuật ỷ đông hiếp yếu này vẫn luôn thành công nếu không có biến số lớn nhất là thiên hồ can thiệp vào thế giới này. Nàng chết chưa? Raikage hơi có chút thở dốc nói ra, hắn nãy cũng dùng toàn lực thi triển lôi độn vào cộng đồng nhẫn thuật kia mà. Ta đoán là rồi, không ai có thể sống sót qua những nhẫn thuật kia cả, trừ phi là Hokage đệ nhất sử dụng mộc độn thì may thay sống được thôi, thổ độn của làng chúng ta không phải ai cũng chống đỡ được. Ta cũng nghĩ như vậy. Muôn ngàn suy đoán khác nhau đều được mọi người nói ra, tuy vậy thực tế lại khác xa những gì chúng phỏng đoán. Là lúc đám khói đen dày đặc nghi ngút đã tán hết, Tobirama cứ như vậy bị bọc lại trong một quả cầu màu đen. Lúc này quả cầu nhận ra chủ nhân mình đã an toàn thu về sau lưng nàng, diện mạo càng trở nên xinh đẹp hơn khi có thêm một chiếc áo bào bào màu trắng tinh che đi cơ thể nàng. Trên tay giờ đã có thêm một cây gậy không biết ở chỗ nào biến ra, nhưng uy áp của nàng ở hình dạng này quả thật không cùng một cấp bậc ở ban đầu. Hình dạng này, lúc Raikage đang cẩn thận với tồn tại làm hắn run sợ này, đột nhiên thân ảnh Hokage đã chớp nhoáng dịch chuyển ngay trước mắt mọi người, tiếp đó là những tiếng thét chói tai của những ninja bị một vật thể không xác định lướt qua, phân ra ninja đó thành nghìn khối trong nháy mắt, kéo theo đó hàng nghìn những người khác cũng gặp hoàn cảnh tương tự, song bị hút lên một quả cầu làm bằng đất khổng lồ trên không trung, cuốn sạch những ninja xấu xổ còn sót lại sau trận tiểu khai sát giới vừa rồi. Nàng không còn là người nữa. Raikage kinh sợ nhìn thứ sức mạnh hắn chưa từng được tiếp cận đến bao giờ, ngay cả đệ nhất Hokage cũng chỉ sử dụng được mộc độn thôi đã đủ làm khuynh đảo cả thế giới nhẫn giả, đằng này Tobirama trong hình dạng tối thượng cuối cùng của ninja lục đạo cấp thì ai mà chịu được sức mạnh này. Để lên được lục đạo cấp không đơn giản như những cấp độ trước, nó cần tập hợp đủ hai yếu tố chakra âm và chakra dương như hai nửa vĩ thú được Minato thi triển thi quỷ phong tận phong ấn cửu vĩ vào người Naruto vậy. Nhưng nếu thế thì vẫn chưa đủ để bước vào trạng thái tối thượng này, điều tiên quyết là phải có đủ hai chakra của Indra và Asura ở cùng một chỗ. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều kiện này là ở trong phim chỉ có vài người đạt được đẳng cấp lục đạo. Bà ngoại cũng có thể tiến vào trạng thái này ngoài Madara và Hashirama sao? Ta nhớ được nàng vốn không thích hình dạng này mà. Dù nét nhàn nhã ở ngoài trận chiến nhìn Tobirama đơn giản vài chiêu đã phá hủy cả một đội quân trong chớp mắt, hỏi Thiên Hồ. Nàng dùng được hình dạng này từ rất lâu rồi, chỉ là hiếm khi bà ngoại ngươi động đến hình thái kia, không phải vì nàng không thích ngoại hình của nó mà bởi khi đó. Thiên Hồ chưa kịp giải thích xong thì phía bên kia tất cả ninja đã bị Tobirama xử đẹp trong thoáng chốc, cho về chầu ông bà khi nào không hay, mặc kệ những tiếng ai oán, chửi rủa của đám ninja định ốp lẻ nàng, nhưng hình như sau đó hình dạng lục đạo cũng chưa tiêu biến đi. Thiên Hồ, chúng ta lại gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tobirama ánh mắt đỏ ngầu thuấn di đến ngay trước mắt hắn, theo Sonet cảm giác được thì đây không còn là bà ngoại nàng nữa mà là một nhân vật khác đang kiểm soát cơ thể nàng. Người chào đón anh rể mình chỉ bằng câu nói kia sao? Ngồi xuống trước đi, Thiên Hồ vẫn bình tĩnh, gương mặt tuấn tú không bị dao động bởi khí thế lục đạo do Tobirama lục đạo tỏa ra, nói đùa quả của thần thụ hắn còn sử dụng rồi thì vài ba cái khí thế hàng pha ke kia chưa là gì so với cơn đau khi sử dụng nó. Sắp chết còn mạnh miệng. Người không sợ ta đoạt luôn cơ thể nàng? Tobirama lục đạo trầm tư ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại trên bàn hỏi. Ha ha, nếu ngươi muốn thì lúc nào cũng có thể đoạt được nàng. Nhưng với khả năng hiện tại của ngươi thì chưa và cũng chẳng bao giờ mạnh được như bản thể của mình. Thiên Hồ cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, không hề chú ý ánh mắt như giết người kia đang quan sát từng hành động hạ lưu của mình. Tất cả là do ngươi đoạt đi một phần sức mạnh của ta. Giờ ở trước mắt ta nói vài câu này không cảm thấy nực cười à? Thiếu nữ tức giận khiến quần áo tuy không có gió vẫn bay phập phồng, nhưng những người xung quanh hắn lại tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng từ khí thế đó. Không không, đó là mượn, ngươi không hiểu giữa đoạt và mượn khác nhau hoàn toàn. Nhưng ngươi có nói thời hạn trả đâu, thế không là đoạt chứ còn là gì? Vô sỉ hồ ly, thế này đi, sau khi nghe được những lời cam đoan của Thiên Hồ nói nhỏ bên tai, khí thế lục đạo cũng tạm thời lui về trước ánh mắt kinh ngạc của tam nữ, đôi mắt Tobirama cũng dần chuyển về màu xanh lam như ngọc kia. Người đã hứa với nàng điều gì khiến nàng trở về? Tobirama tinh nghịch chớp chớp mắt tò mò, còn là do nha đầu ngươi vận dụng sức mạnh, được rồi cũng nên khép lại trận chiến nhàm chán này thôi. Thiên Hồ vừa nói vừa búng tay một cái, chiến trường ngang dọc xác chết đều bị chìm xuống đất đầy quỷ dị, còn hắn thì ôm lấy một bụng tam nữ đang có nhiều chuyện muốn thắc mắc cùng Tobirama trở về nhà, khép lại đại chiến nhẫn giả lần hai cùng phần thắng vẻ vang thuộc về làng lá nói riêng và Hòa Quốc nói chung. Giờ đây, nghe đến Hòa Quốc thì không ai trong ngũ đại nhẫn thôn sẽ không nghĩ đến một Hokage cường đại và tàn bạo Tobirama, giống như một vị thần giữa chiến trận lưu danh sử sách. Cách chương.